Chương 4. 1043 hận ý Triệu Hậu thở hồng hộc duỗi tay vịn chặt nàng, buồn từ tâm đến, nhịn không được nói, mẫu, mẫu hậu, thần thiếp cũng không sợ chết, nhưng cũng tiếc, trước khi chết, cũng không thể gặp lại con ta một mặt. Mạnh Thái Hậu nghĩ đến đôi kia tinh xảo tự nhiên nhỏ vợ chồng, cũng không nhịn được lệ nóng doanh trọng, liên tục gật đầu, xem ra ngày hôm nay chúng ta là muốn uổng mạng ở đây. Các ngươi còn trẻ như vậy, đều không sợ chết. Lão bà tử của ta lại có gì sợ sợ đâu. Mạnh Thái Hậu nhịn không được khẽ thở dài một tiếng. Cùng lúc đó, Mực Lo đã nhìn chuẩn không cơ, đem lăn lộn trên mặt đất, đã dọa đến hôn mê bất tỉnh Mạc Lị Lôi trở về. Nàng quay đầu nhìn một cái, liền vội vươn tay xé rách qua ngã lật ở một bên màu hồng màn trướng, dùng sức giật xuống đến hai khối, đem Mạc Lị để trần thân thể cho bọc lại. Mạc Lị, Mạc Lị. Nàng nhẹ nhàng lắc lư nàng hai lần. Mạc Lị mở choáng mắt, lộ ra sợ hãi biểu lộ, huy vũ liên tục hai tay hoảng sợ gào thét, đừng bắt ta, không muốn bắt ta. Mạc Lị, không sao Mạc Lị. Bắt tỉ tỉ. Mạc Lị liếc nhìn ôm mình là Mực Lo, liền nhịn không được lên tiếng khóc lớn lên. Chịu ủy khuất ngươi. Mực Lo tại tâm chưa nhẫn cắn môi một cái, ôm chặt lấy nàng liên tục run rẩy thân thể. Bắt tỉ tỉ. Chúng ta hôm nay đều sẽ chết ở chỗ này, a thái tử ca ca không sẽ tới cứu chúng ta đúng hay không? Thái tử ca ca, cách chúng ta quá xa. Mực Lo nắm thật chặt hai tay của nàng nói, có lẽ, hiện tại hắn còn chưa thu được chúng ta gặp nạn tin tức. Bất quá ngươi đừng sợ, chúng ta người một nhà chỉnh tề đều cùng một chỗ, liền, cho dù chết, vậy, cu nở dê chớ cần sợ hãi. Mặc Lị co lại trong ngực nàng nhịn không được khóc lớn. Nàng thực sự rất sợ hãi, giờ này khắc này, trong lòng không khỏi oán trách lên Kiều gia người tới. Nếu không phải những người này muốn bắt Kiều gia người nhưng Thủy Chung không đột phá nổi Kiều gia bích trướng, bắt không được bọn họ, há lại sẽ dẫn xuất nhiều chuyện như vậy. Tai họa đến người bên ngoài thật là một đám yêu tinh hại người muốn nàng nói, liền nên để Kiều gia người chính mình đứng ra, tránh trận này tai họa tiếp tục kéo dài xuống dưới. Nếu như Kiều gia người còn có một chút lương tâm, liền sẽ không mặc cho những thứ này ác nhân xâm nhập hoàng cung uy hiếp được bọn họ vương tộc, chính mình thì giống như một người không có chuyện gì, từ đầu đến cuối chôn ở ơ mai rùa đen trong không lộ diện. Mực Lo đem bọc lấy màn trướng Mạc Lị đỡ qua một bên ngồi xuống, cũng không biết cái này thập muội trong lòng, đã đem tiểu gia cả nhà đều cho hận lên. Khi Tần vội vàng đi tới, dối tay vịn chặt nữ nhi của mình. Có thế ngón tay của nàng còn chưa đụng vào thượng Mạc Lị cánh tay, liền bị Mạc Lị hơi vung tay cho vung đi. Khi Tần đầy mắt kinh ngạc nhìn qua cái này mặt như xương lạnh nữ nhi, trong lúc nhất thời song có mấy phần nói không ra lời. Mạc Lị ngậm đoán mang hận chừng mắt nhìn Hi Tần một chút. Đừng tưởng rằng nàng vừa rồi không thấy được, nàng bị cái kia kẻ xấu xa bắt lấy áp chế muốn dẫn đi thời khắc, mẹ của mình căn bản liền không dám ló đầu cứu rút, chỉ là một mực tránh trong đám người, nó quyết đoán thậm chí còn không bằng Triệu Hậu. Nhất trong lúc nguy cấp, ngược lại là luôn luôn đối với mình đám này thứ nữ có chút nghiêm khắc Triệu Hậu xuất thủ cứu giúp, nhưng mà chính mình hôn mẹ ruột, lại nửa điểm bận bịu đều không thể giúp tới. Mạc Lị, mẫu phi mới, là Hi Tần ngập ngừng nói môi ra có mấy phần không nói ra lời. Nói cái gì đó nói nàng trở ngại tình thế, không dám lên trước cứu mình nữ nhi vẫn là nói nàng tâm sinh sợ hãi, chính mình tránh cũng không kịp, há lại sẽ qua nở nữ nhi sinh tử. Mạc Lị quay người lại, bọc lấy màn che đi tới Mạnh Thái Hậu cùng Triệu Hậu sau lưng.